Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn khí đó cuồn cuộn không ngừng xâm nhập từ đỉnh đầu Thanh xuống đến tận bàn chân. Toàn thân của bất giác run rẩy như vừa được vớt ra từ trong hố băng vậy. Đôi môi của cô khẽ động bật khóc thành tiếng. Cậu dựng lại đi, em sợ em không thể đâu. Đột nhiên sau tiếng khóc của Thanh, hắn bỗng nhiên dừng lại chẳng nói chẳng rằng mà dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bóp chặt cổ cô. Thanh khó thở, hai tay vùng vẫy kêu ú ớ. Nhưng hắn vẫn không buông tay mà bóp chặt hơn rồi cất giọng lạnh lẽo. Sâm của ta đâu? Đây không phải là mùi sâm của ta. Thanh liền ú ớ. Cậu thả tôi ra, tôi không thở được. Sâm của tao đâu? Chính cậu đưa tôi thả ra. Đồ lăng loàn, dám cháo sâm của tao, chết đi. Hắn lại cất lời, bàn tay càng tỉ chặt. Thanh chả biết làm gì, chỉ kịp cào lấy làn da hắn, rồi trong cơn khó thở mà ngất lịm đi. Sáng hôm sau, Thanh trong cơn mê màng tỉnh lại. Cô chồm dậy nhìn quần áo của mình còn nguyên vẹn thì thở dài. Nhất định là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Đột nhiên cái hương từ bên ngoài chạy vào hớt hải. Mà ơi, sao giờ mới dậy, ông bà còn chờ kia. Chị ra liền đây, chị sửa soạn một chút thôi. Thanh nghe vậy thì bật khỏi giường, vội vàng vuốt sơ sài mái tóc, sửa sang quần áo rồi lập tức đến phòng khách làm thủ tục. Vẫn như hôm qua, cô lại tiếp tục cái nghi lễ cổ quái, vẫn ăn cơm chén úp rồi lại nhịn đói cả ngày. Trở về phòng, cô chỉnh sửa lại đầu óc, khi mới chạy đến phần cổ thì ngạc nhiên vô cùng. Tối qua không phải là mơ, bởi vì lúc này vết bầm trên cổ cô còn rõ. Còn nữa, trên móng tay của cô còn có một lớp da mỏng. Điều này chứng tỏ cậu ta đến chỗ cô là thật. Những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu quanh quẩn trong đầu của Thanh, khiến cô đứng ngồi không yên, chẳng hiểu vì sao cậu lại cư xử với mình như vậy. Đến tối thì cậu Tình lại đưa thêm đồ ăn đến, nhưng cô lại cảm thấy người này bình thường thì tốt, nhưng mà đến đêm thì lại giống như biến thành một con người khác. Cô nhìn lấy đống đồ cậu đưa rồi từ chối. Cậu đem đi đi, tôi không nuốt nổi đâu. Ta xin lỗi, chuyện tối qua là ta không cố ý. Cậu muốn tôi chứ gì? Đây, cậu cầm lấy sâm của cậu mà đi. Cậu quả thật rất bệnh hoạn. Bệnh hoạn sao? Cô nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ ta không nói rõ được nguyên do. Tin ta, muốn sống thì cầm lấy nó. Từ nay về sau ta không đến vào nửa đêm nữa, cô yên tâm. Lần này cậu chẳng nói thêm gì mà ngay lập tức bỏ Thanh ở lại mà rời đi. Cô mệt mỏi nhìn cửa phòng đóng lại. Đêm nay cô không thể nào ngủ nổi. Cũng chẳng biết cậu có giữ lời hứa hay không. Nửa đêm ngày thứ ba, Thanh ở lại nhà chồng. Hương vẫn như thường lệ rón rén đến trước cửa phòng của Thanh thắp nhang cúng vái. Sau khi cô ta rời đi, bóng đen kia lại xuất hiện. Khuôn mặt của gã chồng có chút giận dữ hùng hổ đi lại phía cánh cửa. Đột nhiên gã bất giác dừng lại, cái đầu vốn dĩ bình thường bỗng sắc một cái, cả cái đầu bẻ về phía sau lưng, ánh mắt sắc lạnh toàn một màu đen quỷ dị nhìn về phía góc tối gần đấy. Người đó buông tay khỏi cửa, chậm chậm theo gió đẩy cả người bay lại chỗ hắn vừa nhìn. Gã cất giọng âm trầm lạnh lẽo, em trai. Từ phía góc tối, cậu Tình bước ra, tay cầm một cái bài vị ném xuống đất. Anh trai. Ngay lúc này đây, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, gương mặt giống nhau không hề có nét khác biệt, chỉ có mỗi màu mắt, bọn họ giống như là anh em sinh đôi vậy. Nếu ai nhìn thấy đều giật mình kinh ngạc. Người kia cười như là không cười, hắn lạnh lùng mở miệng. Mày phá anh chưa đủ sao? Hay là để anh giết mày? Anh giết tôi thì anh đừng mong chôn ở đất tổ. Đây là bài vị của anh, cầm lấy nó mà trở về đi, không được động tới cô ấy. Mày động lòng rồi sao? Tôi còn mày không thắt hương đi, tao đã tiễn nó xuống gặp ông bà rồi. Tao biết là do mày đổi sâm, khôn hồn nhanh trả lại cho tao. Thành là vợ tôi, anh muốn bậy tất nhiên tôi không cho phép. Dù sao nó cũng chỉ là một con đàn bà thôi. Mày có nghĩ tới lợi ích của nhà họ Trương này không? Cha mẹ sắp xếp hết rồi, tao chỉ muốn thân xác của nó. Xong việc mày có thể sống sung sướng mà không cần phải lấy tên của tao mà sống. Anh đã chết, anh không thuộc về nơi này. Anh tưởng tôi muốn sống trong cái vỏ của anh sao? Không hề. Tôi muốn sống cuộc đời của tôi, riêng tôi chọn, không ai quyết định cả. Mày dám chiến với tao? Em trai, mày đã suy nghĩ chưa? Hắn vừa nói vừa bay lượn lờ quanh người của cậu Tình như một bóng ma, rồi ghé miệng sau tai của cậu. Mày cuối cùng cũng chỉ là một đứa thất bại thôi. Ngay khi sinh ra mày đã thất bại. Nếu còn dám phá tao, từng người trong nhà này sẽ chết. Mày sẽ phải tận mắt chứng kiến tất cả. Nên nhớ, con đàn bà kia tao cho phép vào đây. Nếu tao muốn thì nó chết như bốn đứa trước ở tổ địa. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay lên miệng, một âm thanh ghê sợ vang lên. Hắn kéo mạnh một cái, lớp da mặt theo đó kéo toạc ra khỏi phần đầu. Cũng không có máu me nào văng ra. Theo đó là một khuôn mặt ghê tởm đã xuất hiện. Đó vốn không còn phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net